Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1075. Hừ, Jackson cười. Ông ta nhìn Lê Nhật Linh và cười cợt. Cô không muốn biết hay là cô sợ phải biết mọi chuyện? Jackson nói xong thì dừng lại. Ông ta muốn quan sát biểu cảm của Lê Nhật Linh. Tôi thì có gì mà phải sợ? Chính tay chân mà tôi tin tưởng nhất đã lấy đi tập giấy tờ tôi để ở văn phòng. Lâm Quân có thể lấy được nó cũng là vì có một người phụ nữ giúp sức. Lê Nhật Linh đương nhiên không có hành động gì. Sau đó thì sao? Không lẽ người phụ nữ kia có quan hệ gì đó với Lâm Quân? Cô hiểu rõ Lâm Quân. Nếu Lâm Quân quan tâm đến người phụ nữ nào thì anh nhất định sẽ không để cho người đó phải mạo hiểm. Vậy nên những gì Jackson nói với cô hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Cô không quan tâm cô ta lấy gì trao đổi với Lâm Quân sao? Có phải ông định nói với tôi là cô ta dùng thân thể của mình? Hay là cô ta dùng tập giấy tờ kia để lên chức? Lê Nhật Linh nhếch mép. Jackson gật đầu. Lẽ nào cô không khi ngờ Lâm Quân sao? Lâm Quân anh ta cũng là một người đàn ông. Chuyện lâu vàng giấu người đẹp cũng không phải là không có khả năng. Bùi Anh Thư ở công ty chúng tôi cũng được xem như một mỹ nữ đấy. Liệu Lê Nhật Linh có để ý chuyện chồng của cô ta có quan hệ không rõ ràng với một cô gái ở bên ngoài không? Ông ta không tin Lê Nhật Linh có tấm lòng bao dung như thế. Lê Nhật Linh cười. Bùi Anh Thư, một cái tên cũng hay nhỉ. Cô gái này đang làm việc ở LX sao? Đúng vậy, Jackson không hiểu ý của Lê Nhật Linh nên nói thật với cô. Nếu cô muốn red eye với cô ta thì tôi có thể giúp cô đấy. Lê Nhật Linh nhếch mép cười. Cô thấy rất coi thường thủ đoạn của Jackson. Nói, nếu chuyện này đến ông cũng biết thì cha tôi nhất định cũng biết. Nếu như Lâm Quân thực sự có gì đó với cô gái kia, ông nghĩ cha tôi sẽ không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Cho cô gái kia tiếp tục làm việc ở LX sao? Thêm nữa tôi rất tin tưởng Lâm Quân. Ông không cần lãng phí thời gian với tôi. Ánh mắt Jackson trở nên rất thâm trầm. Xem ra Lâm Quân đúng là tìm được một cô vợ hiền rồi. Nhưng vẫn cũng tốt. Tôi bắt cóc cô thế này xem ra cô cũng có giá trị lợi dụng. Chả trách mà Lâm Quân không chịu từ bỏ Lê Nhật Linh. Người phụ nữ này cũng không phải là một cái bình hoa. Nhưng đáng tiếc, Lê Nhật Linh không chỉ là vợ của Lâm Quân. Cô ta còn là con gái của Lê Vân Hàng. Nếu ông ta là Lâm Quân thì ông ta cũng không từ bỏ cô. Hứ, Lê Nhật Linh quay mặt qua một bên. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm kia của Jackson nữa. Jackson cười lạnh lùng. Ông ta quay người lấy điện thoại và gọi cho Lâm Quân. Lê Nhật Linh nhân cơ hội này để di chuyển cơ thể mình. Cũng may, thứ đồ giấu ở trước ngực của cô vẫn còn. Cô làm gì vậy? Một tên đàn em vẫn đang giám sát cô. Cô không động đậy nữa. Chẳng làm gì cả. Tôi muốn đi vệ sinh. Lê Nhật Linh nói. Cô cố nhịn đi. Tên đàn em quát Lê Nhật Linh. Anh ta không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Anh, Lê Nhật Linh hừ lạnh một tiếng. Cô cũng không muốn lằng nhằng với anh ta nữa. Chuyện muốn đi vệ sinh cũng chỉ là chuyện cô bịa ra. Không phải cô thật sự muốn đi vệ sinh. Đừng vội, người mà cô muốn gặp sẽ nhanh chóng tới đây với cô thôi. Jackson nghe thấy tiếng của cô thì quay người lại cười lạnh lùng. Ánh mắt nhọn hoắt của ông ta làm cô cảm thấy khó chịu khi bị ông ta xăm soi như thế. Cách chương.